Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, chương 1572, còn có một đạo giết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An. Hàn Phủ, Hàn Múc là một vóc người mập mạp trung niên nam tử. Ở hộ bộ nhậm chức, là hộ bộ thị lang. Thành tựu hộ bộ số 2, hộ bộ thị lang người quan này chức ở người bất kỳ trong mắt, đều là rất cật hương một cái chức vị, rất nhiều người cùng cực cả đời cũng không nhất định có thể ngồi lên. Hàn Múc chừng 40 tuổi làm được vị trí này, có thể nói là rất bình bộ thanh vân loại đó, nếu như lại nấu mười mấy năm, chưa chắc không thể lại lên một tầng lầu. Mùa hè khí trời nóng bức, mập mạp Hàn Múc lại là dễ dàng suốt mồ hôi. Hắn ngồi ở thư phòng, cầm huyện Sơn Dương Triệu Bảo phái người đưa tới thư, lông mày không khỏi được ngưng đứng lên, ngay sau đó đùng đánh một cái mặt bàn. Đáng giận đồ, phế vật, phế vật. Triệu Bảo là Hàn Múc môn sinh, mặc dù hai người chênh lệch tuổi tác cũng không phải rất lớn, nhưng ở quan trường này lên, môn sinh không môn sinh, cho tới bây giờ đều không xem tuổi tác. Thành tựu Hàn Múc môn sinh, Triệu Bảo trong ngày thường không thiếu cho Hàn Múc chỗ tốt. Mà những chỗ tốt này cái chuôi chứng cớ, hiện nay đều ở đây một cái kêu là Phương Lương đao bút lại trên mình. Đây đối với Hàn Múc mà nói, không khác nào là rất lớn một cái tai họa ngầm. Phương Lương không chết, hắn liền rất có thể gặp nguy hiểm à. Sau khi mắng, Hàn Múc hừ một tiếng, chỉ chốc lát sau, ngay sau đó phân phó nói, tìm không nói tới, để cho hắn giải quyết cái đó Phương Lương. Không nói là hắn nuôi một cái nghĩa tử, bất quá nói là nghĩa tử, cũng là hắn một tử sĩ sát thủ. Không nói công phu được, phải giải quyết cái đó Phương Lương, hẳn không có vấn đề gì. Dĩ nhiên, hắn tùy tiện là sẽ không để cho không nói xuất thủ. Hắn biết Triệu Bảo phái có người, nếu như Triệu Bảo người không giải quyết được Phương Lương, hắn mới có thể để cho không nói động thủ. Cho dù là Phương Lương tiến vào thành Trường An, hắn vậy phải giải quyết Phương Lương, cũng không lâu lắm, không nói đi vào, bất quá hắn cũng không có mở miệng nói chuyện, chẳng qua là hướng Hàn Múc thi lễ một cái. Hàn Múc vậy không có để ý, hắn đem tình huống theo không nói nói một lần, không nói như cũ chẳng qua là gật đầu một cái, sau đó liền lui đi. Hàn Múc nhìn không nói rời đi, khẽ than một tiếng, có lúc một người không thể nói chuyện, đối với hắn mà nói vậy là một chuyện tốt đi, chí ít không biết tiết lộ hắn quá nhiều bí mật. Đắng Mộc Trấn hoàng hôn tan mất sau đó, còn không coi là mờ tối. Xa xa còn lưu có một màn ánh chiều tà, đỏ chiếu nửa bầu trời. Phương Lương gian phòng trước khi phố lớn, đẩy cửa sổ ra sau đó, vừa vặn có thể thấy xa xa sắc trời. Nếu như là trước kia, Phương Lương nhất định phải không nhịn được ngâm thơ đối nghịch. Phù một rõ ràng, nhưng hắn lúc này nhưng hoàn toàn không có tâm tình, chẳng qua là ngây ngẩn nhìn phía xa bầu trời. Không biết lúc nào, sắc trời ảm đạm xuống, màn đêm rất nhanh tới, tiếng ve kêu còn đang không ngừng om sòm. Ở nơi này có giới nghiêm địa phương, con ve con nhộng hẳn không có bất kỳ cố kỵ, có thể tùy tiện leo chứ. Sáng sớm ngày mai, mọi người có thể thấy, cũng chỉ có một ít con ve lột xác và ve sầu. Hồi lâu sau, toàn bộ trấn nhỏ đều yên tĩnh lại. Phương Lương mới rốt cục trở về nhà nghỉ ngơi. Khoảng thời gian này bôn ba chạy trốn, để cho hắn tinh thần hết sức căng thẳng. Hôm nay sắp đến thành Trường An, hắn mặc dù không có làm sao buông lỏng, nhưng rốt cuộc vẫn là thở phào nhẹ nhõm. Hơn nữa mệt mỏi thân thể, để cho hắn hết sức mệt mỏi, cho nên nằm trở về nhà sau không bao lâu, hắn liền tiến vào mơ ước trong. Bóng đêm thật sâu, trong trấn nhỏ thỉnh thoảng có côn trùng kêu vang vang lên. hai cái bóng đen lặng lẽ xuất hiện ở Phương Lương ngoài cửa phòng mặt. Một người trong đó móc ra dao găm sau đó, rất là thông thạo mở cửa phòng ra. Ngay sau đó, một người khác lắc mình vào trong phòng mặt. Bên trong nhà có ánh trăng chiếu tới. Trên giường, Phương Lương ngủ say ngọt. Thấy một màn này sau đó, hai người thích khách bụng mừng rỡ, giống như một cái dê béo nằm ở trước mặt mình. Bọn họ đưa tay là có thể cho giết loại cảm giác đó. Được tới toàn không uổng thời gian à. Hai người hiểu lòng nhau nhìn một cái. Ngay sau đó liền đột nhiên ra tay. Hướng Phương Lương lướt đi. Bất quá vừa lúc đó, cách vách một kiện trong phòng mặt, đột nhiên truyền tới huyên náo thanh âm. Cái thanh âm này cũng làm vậy hai cái thích khách làm cho sợ hết hồn. Thân hình một lần, trên giường Phương Lương đã tỉnh lại. Thấy hai người thích khách âm hồn không tiêu tan, Phương Lương trong lòng giọt máu, nhưng vậy không kịp suy nghĩ nhiều, xoay mình liền muốn chạy trốn. Hắn sở dĩ lựa chọn một cái như vậy đến gần đường phố gian phòng, chính là vì liền cùng chạy thoát thân, nhà không hề coi là rất cao. Hắn xoay mình chạy đi sau đó, trên đất lăn một chút, sau đó liền giải nha tử đường chạy. Bất quá lúc này, đối diện lại đột nhiên xuất hiện hai người tới. Cái này hai người, dẫn đầu, chính là Phi Ưng. Dọc theo con đường này để cho Phương Lương mấy phen chạy khỏi. Phi Ưng nhiều ít vậy phẩm ra tương lai, chỉ sợ là có người âm thầm bảo vệ Phương Lương. Như thế, bọn họ vậy được tới một cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ ở phía sau mới được. Trước mặt phái đi ra ngoài hai người đó, Phi Ưng không hề trông cậy vào bọn họ thật có thể giết Phương Lương. Dĩ nhiên, có thể giết tốt nhất, không giết được. Bọn họ ở nơi này trên đường vậy cũng chờ Phương Lương đây. Hai người xuất hiện sau đó, cũng không chút nào chần chờ, trực tiếp chạy thật nhanh, trong tay lớn đao lại là trực tiếp hướng Phương Lương bổ tới. Thành tựu thích khách, bọn họ căn bản cũng không cần nói nhảm, có lúc chết ở nói nhiều, không phải là không có đạo lý, có thể giết người, liền tuyệt không tất tất. Hai người giết hướng Phương Lương. Phương Lương trong lòng càng tuyệt vọng đứng lên. Suy nghĩ lần này, mình hoàn toàn là chạy không thoát. Nhưng trong lòng cừu hận to lớn. Hắn lại không cam lòng chỉ như vậy bị giết. Suy nghĩ chỉ chốc lát sau, đột nhiên đổi lại phương hướng. Hướng khách sạn nơi này chạy tới. Mặc dù hai phương hướng đều có người, nhưng hắn cũng chỉ có thể kéo một kéo. Nếu không ở nơi này thanh tĩnh trên đường chính, muốn giết hắn quá dễ dàng. Phương Lương lui về, ngược lại để cho Phi Ưng ngoài ý muốn một chút. Bất quá ở tối hôm nay như vậy dưới tình huống, Phi Ưng ngưng cũng chỉ là cười lạnh một tiếng. Trốn vào khách sạn thì có thể sống trước sao? Không khỏi nghĩ quá mức đơn giản. Nhưng ngay khi Phi Ưng chuẩn bị lúc giết người, bên trong khách sạn trong một cái phòng, đột nhiên bay ra ngoài một người. Người này giang hồ bộ dáng lối ăn mặc, cầm trong tay một chuôi lớn đao. Đời có chuyện bất bình, lớn đao phục dịch chi. Một câu cũng không thế nào áp vận lời mở đầu. Rất có thể là tạm thời nghĩ ra được, chỉ là vì để cho mình xem càng giống như là giang hồ du hiệp. Gặp chuyện bất bình rút ra đao tương trợ, mà đang ở người này kêu một tiếng sau đó, một đao giết hướng Phi Ưng. Phi Ưng tròng mắt hơi chăm chú, nhưng cũng giận phát xung quan. Quát một tiếng sau đó, cũng là đề ra đao đánh tới. Phi Ưng võ công không tệ. Suy nghĩ mình cái này một đao, nói ít cũng có thể đưa cái này giang hồ du hiệp cho giết 7, 8 phần chứ. Chưa từng nghĩ hai người mới vừa giao thủ, Phi Ưng liền cảm thấy trước người một đao sắc bén bay tới. Ngực hắn liền bị rạch ra một vết thương. Máu tươi theo trước người của hắn lưu lại. Vậy du hiệp lại là một đao vỗ tới, trực tiếp đem Phi Ưng cho bổ. Một người khác mắt xem không ổn, xoay người muốn chạy trốn. Nhưng là bị vậy du hiệp lại một đao chẻ đi, cho kết quả tánh mạng. Du hiệp hô khẩu hiệu chưa ra hình dáng gì, thủ đoạn giết người nhưng là hết sức ác liệt. Phương Lương thấy Phi Ưng bị giết, nhất thời đặt mông ngồi xổm ngồi xuống, ngực phập phồng không chừng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/doi-nối-tsi-nối-cucy-nối-pham-nối-y-nối-tsan-. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.